Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, xích tử chi tâm. Lý Đông Qua còn chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên nói: "Ngươi sao lại ra làm gì?" Lý Khuynh Thành cười lấy nói: "Ngươi cái này lưới rách, trước tùng sau gấp, trái cao phải thấp, ta bằng hữu ở bên trong rất không thoải mái." Ta người này bằng hữu không nhiều, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? 10 năm trước, Lý Khuynh Thành vẫn là thiếu niên, nhưng hắn trên người cỗ khí thế kia, để Lý Đông Qua trước tiên liền nhận ra hắn, trèo lên lúc sợ vỡ mật, lui về phía sau 2 bước, người cũng chớ làm loạn. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng tại hắn gương mặt trên xẹt qua. Dọa đến Lý Đông Qua oa oa kêu to. Lý Khuynh Thành hỏi: "Ngươi nghĩ lựa chọn như thế nào kiểu chết?" "Ngươi yên tâm, ta xuất thủ sẽ rất ôn nhu, sẽ không giống 10 năm trước như thế ngượng tay. 10 năm trước đó, nhị ca Điền Tây qua cường bạo rồi một cái phụ nữ có thai." Lý Khuynh Thành dùng một cái tế kiếm tại hắn trong ngực đâm rồi một cái vết thương cực nhỏ. Điền Tây Qua không có lập tức chết đi, mà là tại giường trên kêu rên 3 ngày 3 đêm, mất hết máu mà chết. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện, Lý Đông Qua liền không rét mà run. Hắn nhào nhảy quỳ rạp xuống đất. Có người đã chết, nhưng hắn vẫn còn sống. Có người sống, thực tế trên đã chết rồi. Ta nghĩ lựa chọn người sau. Lý Khuynh Thành nói, độ khó có hơi lớn. Tiêu Kim Diễn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Loại này bại hoại, trực tiếp một kiếm giết rồi liền là. Lý Đông Qua liền hô nói, ngươi không thể giết ta. Vì cái gì? Lý Đông Qua nói, 10 năm trước đó, ta tuy là lục lâm trong người, nhưng tội không đáng chết. 10 năm này, không có làm bất kỳ thật xin lỗi trời xanh hậu thổ chuyện. Ngươi không có lý do giết ta. Lý Khuynh Thành nói, ngươi tâm thật là lớn, mặc dù ta muốn giết các ngươi, nhưng là một cái nam nhân, vì chính mình chết đi rồi huynh đệ báo thù, dạng này từng có sai sao? Tiêu Kim Diễn gặp hắn thần sắc giảo hoạt, con mắt bốn phía loạn chuyển, biết hắn tại nói bậy, tiếp nhận Lý Khuynh Thành kiếm, làm bộ muốn chặt, Lý Đông Qua bổ nhào về phía trước. Ôm lấy Tiêu Kim Diễn bắp đùi. Đại hiệp, tha mạng. Tiêu Kim Diễn nghĩ đá văng ra hắn. Kia Lý Đông Qua gắt gao ôm lấy không thả. Chỉ cần ngươi thả qua ta, từ hôm nay trở đi, ta thề làm người tốt, ăn chay niệm Phật, cho các ngươi 2 vị đại hiệp lập trường sinh bài vị. Sớm muộn 1 nén nhang, ngày đêm 3 dập đầu. Cầu ông trời già phù hộ các ngươi sống lâu 100 tuổi. Lý Khuynh Thành gặp hắn tuy là tàn tật, lại đem 2 cái huynh đệ bài vị mang tại người bên. Trong lòng động rồi lòng chắc ẩn, hướng Tiêu Kim Diễn hướng đi hỏi thăm tầm mắt. Tiêu Kim Diễn nói ngươi xem đó mà làm thôi. Thế là nói, như ta tại bắt được ngươi làm điều phi pháp, hoặc là nghe nói ngươi làm ác, vô luận chân trời góc biển, định không nhẹ tha cho ngươi. Lý Đông Qua đập đầu như giã tỏi. Đúng, đúng. Lý Khuynh Thành khoát khoát tay. Đi thôi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Lý Đông Qua liền lăn lẫn bò, hướng ngoài cửa chạy tới. Tiêu Kim Diễn nói, đây không phải phong cách của ngươi. Lý Khuynh Thành nói, người này mặc dù âm hiểm xảo trá, nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Như ngày nào ngươi chết rồi, ta chắc chắn làm cho ngươi cái bài vị ân thuần vàng, ngày đêm mang tại người bên. Tiêu Kim Diễn liên tục khoát tay, ngươi yên tâm, xong ngươi câu nói này, ta nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn ngươi sống mấy năm, tranh thủ cho ngươi bớt đi làm linh vị ngân lượng. 2 người trở lại Tiêu Giao khách sạn. Thanh Thảo đã chuẩn bị tốt một bàn rượu tịch. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, ngươi biết ta hôm nay về thành. Lý Khuynh Thành nói, đây là cho Triệu Lan Giang chuẩn bị. Hôm nay vốn muốn đi đại lao đón hắn. hắn nói lại phát hiện rồi mới đầu mối, chuẩn bị tại trong lao ở thêm 2 ngày. Ngược lại là lão Phạm ghi nhớ kỹ gia sản của hắn, một lòng nghĩ ra được, bị Triệu Lan Giang đánh ngất xỉu lưu lại. Thanh Thảo cho 2 người rót đầy rượu, Tiêu Kim Diễn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ cảm thấy cửa vào thuần hương, quấn đầu lưỡi không tiêu tan. Khen nói, hạt vừng thơm, 20 năm cảnh dương đồi, vẫn là lúc có tiền người tốt. 2 người vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Kim Diễn đem tại Dương Châu hành trình phát sinh chuyện đơn giản cùng Lý Khuynh Thành nói một lần. Đương nhiên, hắn không có nói Vũ Văn Xương chuyện. Lý Khuynh Thành cũng sẽ những ngày này tại Tô Châu Thành điều tra Ôn Ca Hoa bản án nói rồi. Cái này chuyện, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Ta phát động rồi nửa cái Tô Châu Thành giang hồ thế lực, cũng không có tra ra Ôn đại nhân thi thể đến cùng giấu ở rồi nơi nào. Nghe rồi ngươi nói được những này, ta thậm chí nổi rồi lòng nghi ngờ. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi cũng hoài nghi cái này chuyện không thích hợp. Lý Khuynh Thành nói, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi một chuyến Tô Châu Phủ nha. Sau nửa canh giờ, Tô Châu Phủ hậu viện, ngày đó Chu Tiêu chôn Ôn Ca Hoa đầu người quan tài đào ra, lại phát hiện mặt trong không có vật gì, chẳng những thi thể không tìm được, liền đầu người cũng không cánh mà bay. 2 người không có đánh rắn động cỏ, lại đem nơi đây trở lại vị trí cũ, rời đi rồi phủ nha. Lý Khuynh Thành phân tích nói, có 2 cái khả năng. Thứ nhất, Ôn đại nhân khả năng không chết. Thứ hai, có người cố ý hủy thi diệt tích. Xem ra vụ án này càng thêm khó bề phân biệt rồi. Tiêu Kim Diễn vỗ mạnh đầu, tại suy nghĩ toàn bộ đầu đuôi sự tình. Toàn bộ sự tình lộ ra một chút ly kỳ. Vô luận là Ôn Ca Hoa giả chết, vẫn là có người hãm hại hắn, nó kết quả đều là đem Tiêu Kim Diễn kéo vào cái này sự kiện bên trong. Đến tột cùng ai là người giật dây? Vũ Văn Thiên Lộc cùng Tây Sở Giấy viết thư đã ở Tiêu Kim Diễn trong ngực. Không mấy ngày, Đăng Văn Viện người liền sẽ đi đến Tô Châu. Hắn bắt đầu do dự, muốn hay không đem tin giao cho bọn hắn. Sở Nhật Thiên, Lý Thu Y chi chiến sắp đến. Giang hồ bên trong lời đồn đại nổi lên 4 phía. Bây giờ Tô Châu Thành nội càng là ngư long hỗn tạp. Đến đây nhìn chiến người giang hồ, chỉ là tại lục phiến môn đăng ký, đã có 200-300 người. Càng huống chi còn có chút len lén lẻn vào Tô Châu giang hồ người. 2 người phân tích nữa ngày, cũng không có cái nguyên cớ. Lý Khuynh Thành bỗng nhiên nói, Tiêu huynh, có kiện chuyện, ta muốn hỏi ngươi, chỉ hỏi một lần. Tiêu Kim Diễn có chút kỳ quái. Cái gì? Bây giờ, giang hồ bên trong có nghe đồn nói, ngươi trên người có võ kinh bí mật, ta nghĩ biết rõ. Có phải thật vậy hay không? Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, năm đó Trương Bản Sơ duyệt võ kinh một đêm liền đã tấn thông tượng. Nếu là võ kinh thật tại ta trên người, ta há khớp sớm đã là 3 cảnh bên ngoài cao thủ rồi. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai 4 phía truyền bá lời đồn đại? Lý Khuynh Thành lung lay đầu, ta là từ 9 mệnh ly miêu lâu Viễn Sơn đạt được tin tức. Mà lại ta còn nghe nói, võ lâm minh chủ Tả Tư Thản cũng tới Tô Châu, nói là muốn tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội, muốn đối trước ngươi tại đảm nhiệm minh chủ trong lúc đó sai lầm, lấy cái công đạo. Tiêu Kim Diễn mắng, đoán chừng cũng là hướng về phía võ kinh đến a. Trong lòng thầm nghĩ, này không phải là Vương Bán Tiên trong tối giở trò quỷ a? Chỗ lấy, ta mới hỏi, võ kinh có ở đó hay không ngươi trên người? Các ngươi Lý gia võ công tại giang hồ trên đã là tiếng tăm lừng lẫy, nhất là cái kia Khuynh Thành một kiếm, không chút nào kém thiên hạ bất kỳ một môn võ công. Sao được còn sẽ đối võ kinh cảm thấy hứng thú? Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, nói, ngươi có chỗ không biết, trừ rồi chúng ta Lý gia tổ tiên, này 300 năm qua, không có bất kỳ người nào từng luyện thành qua khuynh thành một kiếm. Gia phụ nói qua, bây giờ chúng ta gia truyền kiếm phổ, chỉ là bản thiếu. Tiêu Kim Diễn ngạc nhiên nói, bản thiếu, không sai. Lý Khuynh Thành uống miếng rượu, bắt đầu nói gia tộc bên trong cũng không người biết đến một đạo bí mật. Chúng ta Kim Lăng Lý gia, chính là 72 chư hầu lúc Kim Lăng Vương, võ công đã ở ba cảnh bên ngoài, cùng Lục Huyền Cơ đã từng là hảo hữu chí giao. Lúc đó, Lục Huyền Cơ lấy thuật võ kinh thời điểm, từng tới tìm chúng ta tổ tiên, hai người mật đàm một đêm. Tổ tiên đem Khuynh Thành một kiếm võ học tổng cương cho rồi Lục Huyền Cơ. Chúng ta Lý gia lưu lại chỉ là một bộ võ học kiếm pháp mà thôi. Về sau, Trương Bản Sơ xuất thế sau, lại đã tới Lý gia một lần, xác minh võ học. Lúc đó, chúng ta tăng tổ phụ Lý Khoảnh Núi cùng chi tội chiêu. Kết quả không phải địch thủ. Nói chuyện phiếm thời điểm, Trương Bản Sơ nhắc tới, võ kinh bên trong, từng có một tờ ghi lại Khuynh Thành một kiếm võ học tổng cương. Chúng ta mới biết nói, vì sao 300 năm qua chúng ta Lý gia không người có thể chân chính luyện thành Khuynh Thành một kiếm. Nguyên nhân, lần này võ kinh xuất thế, Lý gia đối với cái này nhất định phải được. Chúng ta đối khác võ học cũng không có hứng thú, chỉ là muốn về tổng cương. Chỗ lấy, ta mới đến Tô Châu Thành cầu ngươi, giúp ta tìm tới võ kinh. Lý Khuynh Thành đang ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm nghị nói, Tiêu huynh, nếu ngươi tương lai có thể cầm tới võ kinh, chịu không để ta mượn đọc một đêm. Tiêu Kim Diễn nói, đừng nói mượn đọc, đưa ngươi cũng không có vấn đề gì. Lý Khuynh Thành cười lấy nói, liền sợ Triệu Lan Giang tìm ta liều mạng. Lý Khuynh Thành hai tay hợp vái chào, từ dưới hướng lên giơ cao đến cuối đỉnh, lại rơi xuống trước ngực, làm rồi một cái cổ lễ, lấy đó kinh ý. Tiêu Kim Diễn thấy thế, cũng theo dạng đáp lễ. Tiêu Kim Diễn lại nói, thế nhưng là, các ngươi vì sao như thế hết lòng tin theo, ta liền có thể tìm tới võ kinh. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, người giang hồ người đều truyền, được võ kinh người vô địch thiên hạ, lại chỉ là biết nó nhưng không biết nguyên cớ. Đối với võ kinh chuyện, chúng ta Lý gia khả năng giải càng nhiều hơn một chút. Năm đó, Lục Huyền Cơ lấy thành võ kinh, vốn định công khai truyền lưu thế gian, dùng để đối kháng Thư Kiếm Sơn, nhưng về sau phát hiện, này võ kinh bản thân vốn có quá lớn ma lực. Lúc kia, thiên địa khí vận còn chân, lúc đương thời mấy cái nhìn qua cuốn sách này cao thủ. Võ công đột nhiên tăng mạnh, nhảy ra ba cảnh bên ngoài, tâm trí lại bị võ kinh khống chế, đưa tới Thư Kiếm Sơn trên người thủ kiếm, Thanh Loan Phong một trận chiến, Lục Huyền Cơ may mắn chạy ra, phát giác chính mình phạm dưới một cái sai lầm lớn, vốn định hủy đi võ kinh. Lại phát hiện võ kinh đã được thiên địa linh khí, căn bản là không có cách hủy diệt, tự liền chính hắn cũng cơ hồ không cách nào chống cự võ kinh dụ hoặc. Cũng may hắn là đại trí tuệ người, thế là lấy toàn bộ tu vi đem võ kinh phong ấn, cùng sử dụng kim đao, ẩn kiếm, vô danh thương ba thanh thần binh, đem thiên hạ khí vận lấy đi. 300 năm qua chỉ có Trương Bản Sơ đánh bậy đánh bạ, may mắn duyệt rồi võ kinh. Hắn vốn là trong núi thợ săn, vốn không đại trí tuệ, lại có một khỏa xích tử chi tâm, mới có thể miễn cưỡng chống lại võ kinh dụ hoặc. Dù là như thế, Lâm mất tích trước đó, hắn vẫn là không nhịn được lưu lại võ kinh đầu mối. Võ kinh đầu mối một mực lưu tại Thiên Cơ Các bên trong, vì Thiên Cơ Các đời đời thủ hộ. Nhưng mà một năm trước, Thiên Cơ Các mất trộm, có người đem hắn trộm ra, lưu lạc tại giang hồ bên trong. Tại giang hồ trên, trừ rồi bát đại môn phái, tứ đại thế gia, cùng với Quang Minh Thần Giáo, U Minh Thần Giáo, Long Hổ Sơn đạo thống bên ngoài, còn có một chút siêu nhiên tại thế gian tông môn, phân biệt là hai các, ba tông, bốn môn. Hai các là Thiên Cơ các, Lăng Gia các, ba tông là Vạn Pháp tông, Ma vực, Huyền Không Sơn. Bốn môn tức là Ẩn môn, Mặc môn, Thuật môn, Pháp môn. Những này tông môn cơ hồ có rất ít người trên thế gian đi lại, cũng chỉ có cực ít nhân tài biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái này lại như thế nào, có liên can gì? Lý Khuynh Thành nghiêm mặt nói, Vương Bán Tiên nói qua, giang hồ bên trong có Xích Tử Chi Tâm người không nhiều, ngươi chính là trong đó một trong, mà chỉ có Xích Tử Chi Tâm mới có thể chống cự võ kinh dụ hoặc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.